Truyền nhân thần y, chương 254, C254, thương lượng lộ trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do quan trọng hơn nữa, đến từ chính tâm tư của Tô Vũ giống như Mã Hiểu Lộ hỏi hôm qua, liệu anh có bỏ rơi cô không? Xét cho cùng, anh chẳng phải là muốn có ngày quay về sao? Quay về vị trí trưởng môn quỷ y môn được mọi người tôn sùng kính trọng. Đến lúc đó, anh sẽ phải làm sao? Có nhẫn tâm bỏ lại người phụ nữ này, hay từ bỏ tất cả, mãi mãi ở bên cô, sống một đời bình thường. Về tất cả điều này, Tô Vũ vẫn chưa nghĩ ra, tâm trạng anh rất mâu thuẫn. Ngay cả anh cũng không thể xử lý vấn đề tình cảm một cách quyết đoán. Nhưng một điều Tô Vũ có thể khẳng định, 100. Chắc chắn, đó là anh thật lòng với cô gái này. Nhiều lần đối mặt với cô, anh cảm như có một thứ vô hình nào đó thôi thúc anh đến đây. Để gặp gỡ, hiểu nhau và yêu thương cô theo cách này. Mục đích là để anh ở đây, gặp gỡ cô như vậy. Anh vẫn thường dậy sớm mà, mấy hôm nay có việc bận rộn hơn thôi. Tô Vũ ngồi bên giường, kéo chăn đắp lên vai trần của Mã Hiểu Lộ và nói. Ừ, chú ý an toàn nhé. Mã Hiểu Lộ lại nhẹ nhàng cọ cọ vào gối rồi nói. Nhìn Mã Hiểu Lộ ngủ say sưa thoải mái, Tô Vũ cảm thấy rất vui vẻ. Tuy nhiên, Tô Vũ cũng hơi lo lắng, sự lo lắng tất nhiên vẫn đến từ cơn thèm ăn kỳ lạ của Mã Hiểu Lộ, khiến anh cũng khó hiểu. Không phải sợ cô ăn hết tiền của mình, mà anh lo có vấn đề tiềm ẩn nào đó. Xuống lầu, Lâm Thiến và Lương Dịch Phương đã thức dậy từ sớm. Người già đương nhiên thời gian ngủ ít hơn, thấy Tô Vũ đi xuống, Lâm Thiến quay lại cười nói. Tiểu Vũ dậy rồi à, mau ăn sáng đi, hôm nay mẹ bảo người ta. Nấu súp gà đen cho con, chưa phải về uống nha. Tô Vũ vừa bưng bát yến mạch lên thì bị câu nói của Lâm Thiến làm nghẹn họng. Nghe giọng điệu có vẻ có gì đó không đúng. Sao lại nấu súp gà đen cho mình chứ? Món đó bổ khí huyết mà. Không lẽ tối qua mẹ thấy mình hơi thiếu máu? Thực ra, tối qua Lâm Thiến không thấy Tô Vũ thiếu máu. Nhưng vô tình nhìn thấy anh và Mã Hiểu Lộ hôn nhau say đắm. Điều này khiến Lâm Thiến vui mừng. Để có cháu bà không thúc giục nhưng trong lòng sốt ruột lắm. Tuy nhiên, Tô Vũ không biết những điều đó. Sau khi ăn sáng, anh nói với Lâm Thiến. Mẹ ơi, hôm nay mẹ gọi cho cậu nhờ sắp xếp một đội thi công cho con. Con muốn trồng mấy cây xung quanh nhà này. Trước đó, Tô Vũ nhờ Từ Thiên Thành và Thẩm Ngạo chuẩn bị là để có thể dựng một cửu trúc khóa dương trận. Lấy biệt thự này làm trung tâm. Khi thành hình, nơi này sẽ được bao bọc bởi dương khí. Những người ở lâu dài trong đó cũng sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Đương nhiên lý do chính không phải vậy, mà là để ngăn chặn kẻ địch. Tô Vũ tin rằng, cho dù bản thân không ở nhà, ngay cả Hoàng Ngư Ma Ma được mệnh danh là một trong tứ đại tiên gia đến, thấy nơi này có dương khí bao quanh cũng sẽ không dám manh động. Lâm Thiến gật đầu, Tô Vũ sau khi ăn sáng đã ra ngoài. Mục tiêu hàng đầu của Tô Vũ hiện giờ vẫn là xuống nơi âm nhấn. Chỉ khi bản thân đủ mạnh mới có thể đứng vững ở thế giới này. Vì vậy, phải chuẩn bị thật kỹ cho chuyến ra biển lần này, trong đó việc thương lượng lộ trình cũng tuyệt đối không được chủ quan. Cốc cốc cốc, Tô Vũ gõ cửa nhà Hà Hoành Vĩ. Hà Hoành Vĩ vừa đưa con đi học về, chuẩn bị ăn sáng thì nghe tiếng gõ cửa. Mở ra thấy là Tô Vũ, lập tức nhiệt tình đón tiếp. Anh Tô đến sớm thế, mau vào nhà đi. Lưu Lâm cũng cười nói với Tô Vũ. Anh Tô đã dùng bữa chưa? Nếu chưa thì cứ dùng tạm chút gì đi. Tô Vũ phất tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã ăn rồi, hai người cứ ăn trước đi, tôi có chuyện muốn nói với anh ấy. Dù Tô Vũ nói vậy, nhưng đối phương là ân nhân của cả nhà, sao có thể để anh chờ đợi được? Hà Hoành Vĩ lau miệng, đặt đũa xuống nói với Lưu Lâm. Lúc đưa Mông Mông đi học, anh ăn vội vài chiếc bánh bao nhỏ rồi, giờ chưa đói lắm. Em dọn dẹp đi. Anh nói chuyện với anh Tô một lát. Lưu Lâm gật đầu. Sau đó Hà Hoành Vĩ bước tới. Ngồi cạnh Tô Vũ và hỏi. Anh Tô, anh cứ nói có việc gì cần tôi giúp. Cuối cùng là việc gì vậy? Nhưng Tô Vũ chỉ cười trả lời lặp quẻ. Vết thương của anh thế nào rồi? Hà Hoành Vĩ vỗ vỗ đùi. Không sao cả. Chỉ là nằm lâu quá sức yếu ơi thôi. Hôm nay đưa con đi học mà đã mồ hôi nhễ nhại rồi. Để một thời gian sẽ ổn. Điều này cũng bình thường, trước đây Hà Hoành Vĩ lao động chân tay trên tàu cả ngày. Đột nhiên bệnh nằm liệt giường bao lâu, tất nhiên sẽ như vậy, thích nghỉ một thời gian là ổn. Cách chương.